Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, Thẩm Phong Hàn đành phải tùy nàng đi, vào cung, hai người liền tách ra, Thẩm Phong Hàn muốn đi trước Càn Thanh Cung một chuyến, các nữ quyến cùng bọn quan viên tiệc rượu là tách ra. Lục Giao trực tiếp đi Khôn Ninh Cung, yến hội ở Thiên Điện cử hành, nàng lại đây khi, trong cung đã tới một bộ phận người, Hoàng hậu nương nương ngồi ở thượng đầu, nhìn đến Lục Giao, liền hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng cười ôn hòa, Lục Giao trên mặt liền cũng nhiều phần thật tâm cười, Hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, người cũng cơ trí, Lục Giao tự nhiên có tâm cùng nàng đánh hảo quan hệ. Hoàng thượng đối Thẩm Phong Hàn coi trọng, hoàng hậu tự nhiên nhìn ở đáy mắt, chỉ cần nàng không hồ đồ, đoạn sẽ không theo Lục Giao nháo ra mâu thuẫn tới, bởi vì cái này duyên cớ, hai người ở chung lên, liền phá lệ hòa hợp, thực mau mọi người liền đến đông đủ, quý phi híp híp mắt, nhướng mày nói, gì, như thế nào không thấy A Nhã lại đây, ngày thường nàng luôn luôn tới sớm. Chẳng lẽ bồi mẫu hậu nói chuyện đi, đã quên thời gian, nàng xách một tiếng, cũng không biết có phải hay không thiệt tình ghen ghét, khẩu khí chua lòm, cũng liền A Nhã vẫn luôn bị mẫu hậu như thế sủng ái, An Quốc công phu nhân thần sắc cứng đờ. Nàng ra tới trước, thấy Từ Nhã chậm chạp không có động tĩnh, cố ý sai người đi hô nàng một chút, Từ Nhã tuy rằng gả vào An Quốc công phủ, thành nàng con dâu. Lại là thái hậu thương yêu nhất chất nữ, nàng xuất giá khi của hồi môn phong phú không nói, lại là từ trong cung xuất giá, này phân thù vinh cũng không phải là ai đều có, nàng lại còn tuổi nhỏ liền bị phong huyện chủ, bởi vì cái này duyên cớ, An Quốc công phu nhân đối nàng vẫn luôn khách khách khí khí. Căn bản không dám ở nàng trước mặt phô trương, cũng không dám cho nàng lập quy củ. Liền ngày thường thỉnh an đều cho nàng miễn rớt, ở An Quốc công phu nhân xem ra, nàng cái này tân tức phụ, đương đến thật thật là lại thoải mái bất quá, nhưng mà nha đầu này gần nhất lại một bộ nửa chết nửa sống dạng. Xuất giá ngày đó, trên mặt còn có điểm ý cười, đã nhiều ngày, lại cùng đã chết thân nhân dường như, mỗi ngày vẻ mặt đen đủi, cũng không biết đen đủi cho ai xem. Từ Nhã nguyên bản thích Thẩm Phong Hàn sự, An Quốc công phu nhân tự nhiên là biết đến, nếu không có nhi tử một lòng thích nàng, sợ hắn thương tâm dưới, làm ra việc ngốc tới, nàng đoạn sẽ không làm hắn cưới nàng, hiện tại đem nàng cưới vào cửa, nàng không nói hảo hảo sinh hoạt, còn lần nữa làm bộ làm tịch, nàng sớm xem nàng không vừa mắt, hảo hảo cung yến, nàng đều không để bụng. Nàng đều phái người đi thỉnh nàng, ai ngờ nàng lại cáo ốm không nghĩ đi, như thế long trọng cung yến, một năm mới cử hành một lần, nếu không có bệnh khởi không được giường, êm đẹp như thế nào có thể vô cớ vắng họp, nàng giữa chưa còn thấy nàng ở hồ nước biên vi con cá. Sao có thể nói bệnh liền bị bệnh, An Quốc công phu nhân tự mình đi nàng trong viện chạy một chuyến, nàng không cho thông báo. Nha hoàn tự nhiên không dám cản, nàng đi vào khi, mới phát hiện Từ Nhã ở vẽ tranh, nàng cũng không rõ ràng Thẩm Phong Hàn đối Từ Nhã xử phạt. Thấy nàng quyết định chú ý trang bệnh, lại không thể ngạnh lôi kéo nàng đi, nàng lúc ấy liền phất tay áo rời đi, thấy quý phi như thế trêu ghẹo, nàng đáy lòng liền có chút bất an, chẳng lẽ nàng biết Từ Nhã trang bệnh sự, Thục phi mím môi. Từ Nhã sự, người khác không biết, nàng tự nhiên là cảm kích, thái hậu thương tâm cùng thất vọng, nàng vẫn luôn nhìn ở đáy mắt, thấy Lục Giao một bộ không hiểu rõ bộ dáng, nàng thở dài một tiếng, không nhanh không chậm nói, đừng động kia nha đầu, nếu người đều đến đông đủ, đại gia liền mau chóng nhập tòa đi, nàng ở trong cung từ trước đến nay có thể nói được với lời nói. Liền hoàng hậu đều cho nàng hai phân mặt mũi. Huống chi là những người khác, mọi người liền nhất nhất nhập tòa, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, tổ yến gà ti canh, trưng lộc đuôi, thập cẩm lửa đốt, hoa mai bánh bao từ từ, từng cái trình đi lên, Lục Phỉ cùng Lục Giao trung gian cách vài vị trí, hai người ly cũng không gần, Đời trước Lục Phỉ là dùng xong cơm, mới bị nha hoàn đụng vào. Lục Giao lại sợ sự tình trước tiên phát sinh, nàng cố ý hướng Thẩm Phong Hàn muốn hai cái biết võ nha hoàn. Giờ phút này hai cái nha hoàn liền ở Lục Phỉ cách đó không xa chờ. Thời gian một phân phân đi tới, Lục Giao trong lòng nhớ thương sự, liền cảm thấy có chút dày vò, thường thường sẽ xem Lục Phỉ liếc mắt một cái, nàng ánh mắt quá mức thường xuyên, Lục Phỉ tự nhiên đã nhận ra không thích hợp. Lục Giao lại lần nữa nhìn qua khi, liền đối với thượng nàng ôn hòa lại cực cụ bao dung tình ánh mắt. Chương 109 đừng gạt ta. Lục Giao nao nao, hướng nàng lộ ra cái sáng lạn tươi cười. Lục Phỉ cũng cười cười, không biết vì sao đáy lòng lại mơ hồ có cổ không tốt cảm giác. Dùng xong cơm, cung nữ liền đem đồ ăn triệt đi xuống. Cùng Yến tự nhiên không ngừng gom lại cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên đơn giản như vậy. Thiên điện còn có trước tiên lập tiết mục, mọi người đã có thể quan khán tiết mục, cũng có thể tụ ở bên nhau đoán đố đèn. Trừ lần đó ra, còn có thể ngồi ở ngắm cảnh đài thưởng cảnh đêm. Hôm nay hoàng cung treo đầy đèn lồng, pháo trúc thanh hết đợt này đến đợt khác có khác một phen thú vị. Lâm Nguyệt Đồng chạy tới kéo lại Lục Giao ống tay áo. Cứ việc hai người đều xuất giá, nàng lời nói lại cùng đời trước không có sai biệt, mỗi năm đều như vậy. Hảo sinh không thú vị, Lục Giao nhéo một chút nàng mặt. Dặn dò nói nhỏ chút, cũng không sợ họa là từ ở miệng mà ra, Lâm Nguyệt Đồng thè lưỡi. Cùng nàng bắt quái một chút cẩm y vệ phó chỉ huy sứ bị tức phụ đuổi ra ra môn sự. Mới mẻ đủ rồi, mới nói, đúng rồi, Giao Giao. Ngươi đoán ta vừa mới tới trên đường gặp ai? Nàng gặp được tự nhiên là Tần Thư cùng hắn biểu muội Triệu Hân. Đời trước nàng liền đem việc này nói cho Lục Giao. Này một đời, Lục Giao còn cố ý làm Hạ Hương tra xét một chút. Êm đẹp hắn vì cái gì cùng Triệu Hân cùng nhau tới Hoàng Cung. Nàng nhớ rõ đời trước Tần Thư cũng không thích Triệu Hân. Không cha không biết, một cha việc này thế nhưng cùng Triệu Thị có quan hệ. Triệu Hân ca ca chọc sự, Triệu Thị liền làm hắn qua đi giải quyết một chút. Tần Thư là từ Triệu Phủ ra tới. Triệu Phủ mọi người đều biết Triệu Hân đối hắn cố ý. Cũng có tâm vì bọn họ sáng tạo điều kiện. Liền cố tình trước tiên xuất phát một lát. Sắp đến trước mặt, cỗ kiệu lại không nhiều lắm. Triệu Hân ngồi này đỉnh, vẫn là Tần Thư tìm tới. Tần Thư tuy rằng có kinh thế chi tài, nhân tế kết giao thượng lại không lắm để bụng, hắn căn bản không biết Triệu Thị cùng biểu muội đối hắn tính kế. Đời trước thấy Triệu Hân chậm chạp không gả, hắn đáy lòng nhiều ít có chút áy náy. Loại này áy náy, ở Lục Phỉ lần lượt khuyên hắn nạp thiếp khi rốt cuộc tùng khẩu. Lục Giao kỳ thật suy xét quá, Phỉ tỷ tỷ gả cho hắn đến tột cùng có phải hay không một loại chính xác lựa chọn. Thẳng đến đính hôn đêm trước, nhìn đến trên mặt nàng ngượng ngùng biểu tình, nàng liền minh bạch Phỉ tỷ tỷ là nguyện ý gả cho hắn. Tần Thư xác thật thập phần có tài hoa, Phỉ tỷ tỷ lại là kinh thành số một số hai tài nữ. Bất luận là gia thế vẫn là tài học, hai người đều cực kỳ xứng đôi, chỉ tiếc nhiều cái Triệu Hân, vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ni nếu là không có nàng đặt chân. Bọn họ chi gian chưa chắc bất hòa mỹ, Lục Giao đáy lòng nhớ thương chạm đất Phỉ sự, liền kéo lại Lâm Nguyệt Đồng tay, chiều Lục Phỉ đến gần vài bước, ngươi có phải hay không đụng phải Tần Thư cùng Triệu Hân? Đúng rồi, ngươi như thế nào biết, cái này theo sau lại cùng ngươi nói, chúng ta đi theo Phỉ tỷ tỷ nói một chút đi, Lục Phỉ liền ở các nàng cách đó không xa. Mắt nhìn một cái tiểu nha hoàn chiều nàng đi qua, Lục Giao tâm khẩn nhắc lên, Đông Hương cùng Hạ Hương vẫn luôn gắt gao hộ ở nàng bên cạnh người. Thấy nàng nện bước nhanh hai phân, Đông Hương đỡ nàng một khắc cái cánh tay. Vương Phi, ngài chậm một chút, Lục Giao ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phỉ. Đông Hương nhỏ giọng trấn an nói, Vương Phi cứ việc yên tâm, có mầu họa các nàng đi theo. Đại cô nương sẽ không xảy ra chuyện nghe được nàng lời nói. Lâm Nguyệt Đồng không khỏi nhìn nhiều Lục Phỉ liếc mắt một cái. không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đi ngang qua Phỉ Tỷ Tỷ bên cạnh khi, một cái nha hoàn thế nhưng giả vờ trượt một chút, thẳng tắp chiều Lục Phỉ nhào tới. Bên người nàng nha hoàn căn bản không phản ứng lại đây. Mắt nhìn nàng liền phải đánh ngã Lục Phỉ khi, màu họa thân hình chợt lóe liền xách nàng cổ áo. Màu cầm trực tiếp đỡ lấy Lục Phỉ cánh tay mang theo nàng lui về phía sau một bước. Trước mắt sự phát sinh quá nhanh, nghĩ đến này nha hoàn thiếu chút nữa đem nàng đánh ngã. Lục Phỉ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, theo bản năng sờ soạng một chút bụng, bên người nàng ma ma cũng phản ứng lại đây, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Ngươi là ai trước mặt hầu hạ, làm sao như thế lỗ mãng? Vạn nhất va chạm chúng ta cô nương, có mấy cái mệnh đều không đủ ngươi bồi, tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ không thấy rõ dưới chân lộ mới trượt một ngã. Cầu cô nương tha nô tỳ một mạng, Lục Phỉ như cũ kinh hồn chưa định. Lại thấy Lục Dao đã đi tới, không thấy rõ dưới chân lộ, nơi này rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, ngươi nơi nào không thấy rõ. Nàng một thân vương phi thường phục. Trên đầu chỉ là nghiêng cắm kim thoa, lại minh diễm bức người, tiểu nha hoàn căn bản không dám ngẩng đầu, nô tỳ sốt ruột lên đường, liền không cẩn thận nhìn dưới chân lộ, không cẩn thận trượt một ngã, đều là nô tỳ đáng chết, vương phi bỏ qua cho nô tỳ đi. Triệu Hân vẫn luôn lưu ý chạm đất Phỉ bên này động tĩnh. Thấy tiểu nha hoàn liền nàng góc áo cũng chưa đụng tới, không khỏi siết chặt trong tay khăn. Nàng chậm rãi đã đi tới. Phỉ Tỷ Tỷ, đây là có chuyện gì? Thật thật muốn làm ta sợ muốn chết. Tỷ Tỷ không có việc gì đi. Lục Dao nhịn không được chiều nàng nhìn qua đi. Nàng ngũ quan nhiều lắm chỉ tính thanh tú. Duy độc nhất đôi mắt ngập nước. Nhìn nhưng thật ra có vài phần chọc người chiều mến. Lục Phỉ lắc đầu, ta không có việc gì. Biểu muội không cần lo lắng. Lục Dao chớp chớp mắt. Biểu muội. Tỷ tỷ khi nào nhiều như vậy cái biểu muội, ta như thế nào nhìn lạ mắt thực, là bà con xa biểu muội sao? Triệu phủ tuy rằng không phải huân quý xuất thân, bởi vì Triệu thị gả hảo, Triệu phủ cũng đi theo nước lên không ít, nàng cũng thường xuyên ở quý nữ trong vòng lắc lư, tuy rằng bởi vì xuất thân thấp hèn, so ra kém Lục Dao các nàng ngăn nắp xinh đẹp, nàng tốt xấu cũng là Triệu phủ chính thức đích trưởng nữ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Lục Dao căn bản không quen biết nàng. Nàng mặt nháy mắt đỏ lên, Lục Phỉ gả vào Định Quốc công phủ sau. Nàng vẫn luôn tiểu ý lấy lòng chạm đất Phỉ. Lục Phỉ tuy rằng không quá thích nàng tính tình, đảo cũng không chán ghét nàng. Nàng tự nhiên nhìn ra Dao muội muội là cố ý cho nàng nan kha môn sơ so với một cái không quá quen. Thuộc biểu muội, nàng tự nhiên là cùng Lục Dao một lòng. Nghe vậy, chỉ là giúp đỡ giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi đại tỷ phu biểu muội, là Triệu phủ đích trưởng nữ, Lục Dao vô tội nói. Nguyên lai là đại tỷ phu biểu muội nha, ta vừa mới nhìn ngươi có chút quen mắt, kỳ thật cũng hoài nghi một chút ngươi có phải hay không Triệu phủ cô nương. Nghĩ đến Triệu phủ cô nương là tỷ phu bà con, lý nên gọi tỷ tỷ một tiếng biểu tẩu. Ta nghe ngươi cùng ta giống nhau kêu tỷ tỷ, mới cho rằng ngươi là bà con xa biểu muội, một phen lời nói xuống dưới. Mọi người nhìn Triệu Hân ánh mắt đều có chút không đúng. Nàng thân là thần thư biểu muội lại không gọi Lục Phỉ biểu tẩu. Đây là ý gì? Lục Phỉ của hồi môn ma ma nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút không đúng. Ngày thường nàng kêu tỷ tỷ kêu thân thiết, đối Lục Phỉ cũng tôn trọng thực. Nàng mới không hoài nghi cái gì. Giờ phút này, nghe xong tam cô nương nói, đáy lòng liền cân nhắc ra không đối tới. Triệu Hân gương mặt đỏ lên, lúc này sửa miệng hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Liền nhỏ giọng giải thích nói, ta luôn luôn sùng bái Phỉ tỷ tỷ tài học, cũng muốn cái lợi hại như vậy tỷ tỷ. Lúc này mới nhịn không được hô tỷ tỷ, vương phi nếu là không thích. Tiểu nữ này liền sửa miệng, một cái vương phi, một cái tiểu nữ, đảo sấn đến Lục Dao thành ỷ thế hiếp người một phương. Lục Dao cười nói, muội muội gì ra lời này, ngươi nguyện ý kêu cái gì là chuyện của ngươi, cùng ta vốn không có quan hệ, ta lại sao lại không thích, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi là tỷ phu biểu muội thôi, Triệu Hân lúng ta lúng túng giải thích nói. Là tiểu nữ tưởng kém, Vọng Vương Phi chớ trách, Lâm Nguyệt Đồng nhìn nàng khiếp đảm bộ dáng. Đáy lòng bản năng có chút không mừng, tổng cảm thấy nàng trang có chút quá mức, luận kỹ thuật diễn, Ngụy Thuyết Hinh thật có thể ném nàng cách xa vạn dặm. Nàng quay đầu đối Lục Giao nói. Ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Thấy nàng căn bản là không đem chính mình đặt ở đáy mắt. Triệu Hân siết chặt trong tay khăn, Lâm Nguyệt Đồng không cho nàng phản ứng cơ hội, quay đầu đối Lục Phỉ nói. Cái này nha hoàn nơi nào là lòng bàn chân trượt, Phỉ tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng tin nàng ta. Ta vừa mới lại đây khi chính là nhìn rõ ràng, nàng dáng vẻ kia rõ ràng giống cố ý té ngã. Nơi này đã vô vệt nước, cũng không đá, nói cái gì trượt, nếu thật là trượt, cái này hoạt đánh thật đúng là xảo, Lục Phỉ nhịn không được nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Thấy nàng gật gật đầu, đáy lòng trầm xuống dưới, Lý ma ma, đem nàng trói lại đến đây đi, Triệu Hân đáy lòng có chút bồn chồn. Miễn cưỡng chấn định nói, tỷ tỷ thượng không biết cái này nha hoàn là cái nào người trong phủ. Như vậy mạo muội đem người trói lại tới, có thể hay không vạn nhất đắc tội quý nhân. Lục Giao híp híp mắt, y Triệu cô nương xem. Triệu Hân đối thượng nàng tầm mắt sau, không biết làm sao liền có chút khẩn trương. Ta chỉ là sợ vạn nhất này nha hoàn chủ tử là vị nào quý nữ. Như vậy không quan tâm mà trói người, cấp định quốc công phủ chọc phải phiền toái liền không hảo. Huống chi này tiểu nha đầu nhìn lạ mặt thực. Tuổi lại tiểu, có phải hay không tới trong cung nhất thời khẩn trương, lúc này mới té ngã một cái. Rốt cuộc êm đẹp, một cái tiểu nha hoàn vì sao phải va chạm Phỉ tỷ tỷ. Ngoặc kép, hết chương.